Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 681, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Mẹ, vé tháng thêm canh, Zapdos, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi cá. Này một đầu khổng lồ Gyarados, Zapdos trông thấy qua. Lúc trước tinh lọc thế gian tội ác thời điểm, Zapdos đánh xuống kinh thế xét thời điểm, liền đã từng gặp này một đầu khổng lồ Gyarados thi triển qua kinh khủng hệ electric chiêu thức. Nếu là nó không có đoán sai, tại một chỗ điện chi lộ kính có ít kinh thế chi lôi khiến nó tại lôi trong tầng mây bừng tỉnh. Cũng có thể là này một đầu khổng lồ Gyarados, này vốn nên là một cái tương đối hữu hảo gặp mặt. Nhưng là bây giờ, Zapdos nhìn liền nghĩ buông xuống xét tới bổ này vô liêm sỉ chi cá ướp muối vương. Thế nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước hai đảo đủ để kêu gọi mưa rào có sấm chớp kinh lôi. Bị này một đầu khổng lồ Gyarados trực tiếp từ lôi trong tầng mây hấp thu không còn một mảnh. Zapdos cũng cảm giác mí mắt một hồi địa nhảy lên. Đặc biệt sao Zapdos tới nơi này là tới hỗ trợ hàng xuống trời hạn gặp mưa rào. Để cho mưa thanh tẩy này một phương tịnh thổ, làm trọng xây dựng kính chi hồ với tư cách là mưa đúng lúc. Không là tới nơi này trời hạn gặp mưa rào mẹ. Ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên trời không Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người đều nhìn trợn mắt. Đây là đi cùng Zapdos chính diện đối với tuyến đây. Châu bò a. Ngô Hữu Tiễn đã không biết phải hình dung như thế nào Dương Ngự cá ướp muối vương. Này chạy được Zapdos trước mặt đi, xúc điện. Chuyện này đặc biệt sao toàn bộ thế giới cũng có này cá ướp muối vương làm được a? Văn cầu ngươi như một cái hệ Water cùng hệ Flying Pokemon a. Văn cầu ngươi cho hệ Electric thuộc tính một cái mặt mũi a. Xúc điện cá ướp muối vương. Muốn làm gì thì làm. Cái này xấu hổ, nhìn Zapdos bộ dáng, là muốn cầu mưa a. Lúc này nếu như rơi xuống mưa xuống, có thể thanh tẩy này chưa xây dựng lại hoàn toàn mới kính chi hồ. Đợi đến kính chi hồ nước triệt để tinh khiết về sau. Coi như là chân chính thành công, Dương Ngự đoán được Zapdos ý đồ. Thế nhưng là, cá ướp muối vương, người mau xuống đây a. Đặc biệt sao mau xuống đây a? Nha lù, Slowpoke gãi gãi chính mình cái ót. Chính mình dường như đến chẳng phải cao thiên không? Gọi không trở về mặn mặn. Zui, Milotic sáng trong đôi mắt thần thái sáng láng. Đây mới thực sự là cá ướp muối vương sâu sắc nha. Có thể làm được nàng Milotic làm không được sự tình. Sao một cái xoáy chữ có? Thấy được trên không trung này hệ electric lực lượng bạo phát cảnh tượng. Bravery trong nội tâm sợ hãi đồng thời. Cũng đúng Zapdos phương hướng lộ ra trí cao sùng bái. Zapdos thực lực là đạo quán cấp Bravery khả năng cả đời cũng không thể với tới đến cao độ. Chứ đừng nói chi là đem Bravery đưa đến đám kia sơn chi đỉnh. Chính là này một tôn thế giới Pokemon tam thánh chim nhất. Thiên không thủ hộ giả Zapdos. Đây là một lần tâm linh trọng sinh giữa đường. Du a, tiểu Grimer mở lớn chính mình miệng. Nhìn lên bầu trời bên trong này vô cùng tráng lệ cảnh tượng. Nó chưa từng có trông thấy qua tại thiên không chi thành bí cảnh trong có Pokemon có thể. Cùng Zapdos rằng co. Đây là thiên không chi thành bí cảnh bên trong thánh chim. Thực lực. Tóm lại so với tiểu Grimer lợi hại hơn thiệt nhiều. Hiện tại, Zapdos đáng sợ nhất hệ electric lực lượng. Cư nhiên đối với kia một đầu khổng lồ Gyarados không có hiệu quả hóa. Zapdos nội tâm có vô số MMP muốn mắng xuất ra. Đặc biệt sao đây còn là nó nhận thức Gyarados sao? Tại dĩ vãng những cái kia niên đại trong. Zapdos không phải là không có bổ qua Gyarados, Mã Đức chính mình tìm xét đánh vẫn một bộ, mệt sức còn muốn, thiếu nợ bổ hình dáng Gyarados. Zapdos vẫn là lần đầu tiên thấy. Thế giới Pokemon tại sao có thể có loại này không sợ điện biến thái Gyarados? Bây giờ không phải là Zapdos có nghĩ là muốn cùng cá ướp muối Vương đánh một chầu vấn đề. Vấn đề là Zapdos tuyệt đại đa số chiêu thức đều có khuynh hướng kinh khủng hệ electric uy năng. Dù sao Zapdos là nhìn rõ ràng, này một đầu khổng lồ Gyarados, đem nó đương siêu cấp battery. Đáng giận a, lần này thiên không chi thành hàng lâm Daisy quốc gia núi phú sĩ phía trên. Zapdos trên người vẫn gánh vác quan trọng hơn nhiệm vụ, có bảo tồn đầy đủ thực lực. Tính toán ra, trước mắt này một đầu khổng lồ Gyarados, giống như là hỗn loạn thiện lương trong trận doanh Pokemon. Quả thật chính là vạn ác lăn lộn không tiếc. Ngang, Zapdos bất đắc dĩ thi triển ra Roar. MMP, chính mình liền không muốn cùng này một đầu khổng lồ Gyarados đánh. Nhưng mà đã không có gì chiêu có thể trị cá ướp muối Vương. Đặc biệt sau chỉ có thể bị ép dùng Roar. Đây tuyệt đối là Zapdos từ trước tới nay to lớn sỉ nhục nhất. Nhưng mà, để cho Zapdos tuyệt hơn nhìn qua sự tình phát sinh, giống cá ướp muối Vương một chiêu trời rung đất chuyển, tạp âm Skrik trực tiếp cầm Zapdos Roar che giấu. Hiện tại này bức họa mặt, có phần có một loại Zapdos kêu phá yết hầu đều không có dùng, cảm giác. Zapdos có thể hay không hảo hảo một chỗ vui sướng địa chơi đùa? Mệt sức với ngươi có cừu oán sao? Cá ướp muối Vương chòm râu động động, tốt như vậy siêu cấp di động xác bảo, lời không nói nhiều, chính là trông mà thèm. Khóa lại một cái Zapdos, cá ướp muối Vương rốt cuộc không cần lo lắng ông trời không có ngày mưa giông. Zapdos không có cách, chỉ có thể huy vũ cánh, ra hiệu cá ướp muối Vương đi nhanh lên khai mở, đừng làm trở ngại nó mưa xuống. Đặc biệt sau trên không trung mây đen đều nhanh tán xong. Zapdos cho cá ướp muối Vương một ánh mắt, ý chào một cái trên không trung mây đen. Đặc biệt sau ngươi đi ngươi lên a. Mệt sức mặc kệ, cá ướp muối Vương sao có thể nói không được. Không phải là cầu mưa sao? Đưa một đoàn lôi đình thượng mây đen tầng mây chẳng phải đi. Cá ướp muối Vương cự trong miệng tụ họp lên một đoàn lôi cầu. Đưa đạt mây đen bên trong, rất nhanh, mây đen lại một lần nữa tụ tập lại, chỉ là, cũng cứ như vậy, không hơn, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn lôi cầu tại mây đen trong tầng mây hình thành rậm rạp chằng chịt lưới. Điện, không có thunder thanh âm, càng không có bất kỳ rơi xuống một giọt mưa amber ý tứ. Giống, thiên không lần nữa chấn động, cá ướp muối Vương cầu mưa. Kèm theo tiếng sấm phối âm, cá ướp muối Vương phát hiện, có tiếng sấm, còn là không mưa, vậy cũng chỉ có thể sử dụng Water Gun, nguyên thủy trở về siêu tiến hóa cá ướp muối Vương. Không chỉ đạt được hệ đắc lực lượng, đồng thời cũng làm cho cá ướp muối Vương đạt được càng nhiều hệ Water lực lượng. Chỉ là, cơ bản không sử dụng qua hệ Water phụt lên loại chiêu thức cá ướp muối Vương. Cũng liền chỉ sợ sử dụng Water Gun, một đạo không ai có cảm tình Water Gun, từ trên trời giáng xuống, giống như là ông trời khai mở một cái thiên đại vui đùa đồng dạng. Đâu còn có cái gì mưa móc đồng đều dính. Cá ướp muối Vương một bên dừng lại Water Gun, một bên chế tạo tiếng sấm. Tiếng sấm bắt đầu ù ù, nhanh chóng lại tiếp Water Gun. Cộng thêm mây đen tầng mây sấm sét vang rồi, vẫn khiến cho tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ, xác định không phải là tại biểu diễn tấu đơn. Mưa xuống, đầu một lần trông thấy rõ ràng còn có thể như vậy hàng. Zapdos cảm giác mình đã bị cá ướp muối Vương hàng trí đả kích. Quả thật chính là chỉ số thông minh thượng vũ nhục, chỉ có trên mặt đất dương ngữ. Nhìn xem cá ướp muối Vương như thế chí tắt thao tác, khóe miệng nhịn không được địa run rẩy về sau, phun ra mấy chữ nhãn. Không hổ là cá ướp muối Vương, cũng không phải là sao. Ban đầu ở Hải Dương công viên số 2 nước cạn trong vùng. Dương Ngự cầm lấy đồ chơi Water Gun giáo hệ Water Pokemon học tập Water Gun thời điểm. Còn là Magikarp trạng thái cá ướp muối vương. Còn không phải nuốt một ngụm nước. Kết quả chỉ sợ ủng ụp ụp địa nhà. Bong bóng ba bố. Này rõ ràng chính là tại vì khó ta cá ướp muối vương. Ta 26 từ năm đó. Lần đầu tiên thấy được như vậy mưa xuống. Ngô Hữu Tiễn trịnh trọng chuyện lạ địa cùng Dương Ngự. Nói. Sau đó đột nhiên cười nằm xuống. Xin lỗi. Thật sự là nhịn không được. Phốc ha ha ha ha. Ai mà không đồng dạng đâu này. Bất quá, lúc này, đường Milotic cùng Slowpoke chuẩn bị thăng không trợ giúp cá ướp muối vương cầu mưa. Togepi ngón tay, đã bắt đầu hướng phía thiên không dao động lên. Ba so với Soto, cá ướp muối vương chuyên chú tiến hành chính mình cầu mưa nghi thức. Trong lúc bất chợt, nghe được trên không trung kia đoàn rậm rạp chằng chịt mây đen lôi võng bổ ra một đạo thiểm điện. Trên không trung bắt đầu rơi xuống một giọt mưa châu. Sau đó, tích tí tách địa bắt đầu đại lên. Zapdos ánh mắt không thể bố trí không đồng ý địa rơi trên mặt đất kia một cái tiểu tiểu Togepi trên. Người, thần sắc có chút kinh dị, nhưng mà... Lúc này cá ướp muối vương hồ nghi địa ngẩng đầu nhìn rơi xuống mưa cả phiến thiên không. Chẳng lẽ là mình khinh thường nỗ lực cảm động trời cao? Nguyên lai mình đã xấu như vậy bức sao? Cầu mưa, hừ, bất quá chỉ như vậy. Cá ướp muối vương đắc ý địa hướng phía Zapdos lựa chọn lông mày. Hắn cũng không có chú ý tới trên mặt đất có Pokemon đang giúp hắn. Còn tưởng rằng là chính mình sóng thiên tú thao tác công lao. Zapdos, mưa cọ rửa lấy phương này tương lai tịnh thổ. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Mẹ, Pokemon chi tính cách đại sư, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.